Mấy người còn định thảo luận, nhưng đầu nhỏ đưa menu ra, không đành lòng làm phật ý đứa bé. Hơn nữa, lại là một đứa bé đáng yêu đến mức khiến cho người ta không chịu được. Gọi món xong, đầu nhỏ cười ngọt ngào lấy lại menu. Được rồi, các chị đợi một chút nhé. Sau khi cậu bé đi, có người lên tiếng. Đây là con cái nhà ai vậy? Trông đẹp trai thế này, không phải là con riêng của người phụ nữ giao hàng kia đấy chứ? Người khác nhìn không được mà trừng mắt nhìn cô ta. Cô đánh giá cô ta quá cao rồi. Với nhan sắc của cô ta, vứt vào một đống người thì chẳng ai chú ý nữa. Sao có thể sinh ra một đứa trẻ đẹp trai đến thế này chứ? Cũng đúng. Tiền đài nhìn theo hình bóng của đầu nhỏ, suy nghĩ rồi ẩn ý nói. Mọi người không cảm thấy đứa bé này rất giống một người sao? Những người khác vội hỏi. Ai vậy? Tiền đài xoa xoa mũi. Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Dạ. Dạ Âu Thần sao? Một người kinh ngạc thốt lên. Trời đất, cô nhắc đến thì quả thật là quá giống. Tôi vừa mới thấy cậu bé trông có hơi quen quen. Đùa gì vậy chứ? Sao lại liên quan đến tổng giám đốc Dạ của tập đoàn nhà họ Dạ cơ chứ? Có nghĩa là người phụ nữ kia một chân đạp ba thuyền sao? Mấy người động não một chút đi. Tin tức trước đó của tập đoàn nhà họ Dạ, mọi người không đọc sao? Cậu Dạ có vợ rồi. Chỉ là lần đó đang chuẩn bị hôn lễ thì xảy ra việc. Tôi còn nhìn thấy ảnh của vợ anh ta trên báo đấy. Người ta thực sự là một mỹ nhân. Nói vậy thì tôi cũng nhớ ra rồi. Tin đó bây giờ vẫn có thể nhìn thấy đấy. Dường như ai cũng rút điện thoại ra tra tin tức. Quả nhiên nhìn thấy bức ảnh trong hôn lễ của Hàn Mộc Tử. Chỉ là buổi hôn lễ đó vì chú rể Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, nên trong hôn lễ chỉ có một mình Hàn Mộc Tử. Lẽ nào đây là con của cậu Dạ sao? Đã lớn như thế này rồi sao? Cậu bé sao lại ở đây làm phục vụ cho quán của người phụ nữ giao hàng kia chứ? Mặt bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ có Tiền Đài uống nước thầm nghĩ. Hôm nay đúng là không nên đến đây. Biết quá nhiều bí mật rồi. Trước giờ mọi người nghĩ rằng cô ta chỉ là một người bình thường, không có lai lịch gì cả. Nhưng con trai của Dạ Âu Thần, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Dạ lại ở đây giúp đỡ. Còn có Lâm Hứa Chính cùng với Hàn Thanh. Ba người này đều có tiếng trong giới kinh doanh. Nghĩ đến đây, Tiền Đài cầm điện thoại trên bàn. Tôi nhớ ra rồi, quần áo ở nhà hình như vẫn chưa có thu vào, mà trời cũng sắp mưa rồi. Tôi về trước thu dọn quần áo nhé. Các cô cứ ăn đi, bữa nay tôi mời. Sau đó đứng dậy đi đến quầy thanh toán, rồi vội vàng rời đi. Trong nhóm đi cùng có người nghi ngờ nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài, khó hiểu nói. Trời nắng như thế này sao có thể sắp mưa chứ? Cô ta bị làm sao vậy? Có người cười khẩy. Đồ ngu, cô ta rõ ràng sợ hãi nên mới trực tiếp bỏ chạy. Thế mà cũng không nhìn ra sao. Vậy chúng ta cũng đi không? Đột nhiên phát hiện ra người các cô muốn đối phó lại có khả năng là người mà các cô không thể trêu chọc được. Có điều gì phiền não hơn nữa đây? Nếu chỉ chọc ghẹo một người phụ nữ mà mất việc hoặc là đồng phải những doanh nghiệp lớn này thì đúng là lợi bất cập hại. Hơn thế nữa... Sự rời đi của Tiền Đài và sự xuất hiện của đầu nhỏ cùng với Lâm Hứa Chính khiến cho bọn họ bất an. Rất nhanh, cũng có người đứng dậy. Dù sao lúc đầu tôi cũng không ủng hộ ý kiến đến đây gây rắc rối với cô ta. Tôi cũng không thích tổng giám đốc Hàn. Mấy người muốn trêu chọc cô ta hay gây phiền phức thì tự đi làm đi. Tôi về trước đây. Vậy thì tôi cũng đi. Hôm nay đến đây cũng khiến cho bạn trai cũng không vui rồi. Một cuối tuần đang yên đang lành, không hẹn hò cùng với người yêu, lại đến đây ăn mì. Không đáng. Vài người lục tục bỏ đi. Đến đây vốn dĩ có 6-7 người. Kết quả đi mất 3-4 người. Giờ chỉ còn lại 2. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Các cô cũng muốn đi sao? Thôi, dù sao thì cũng đến rồi. Nếu không chúng ta ăn xong mì rồi hẵng đi. Được, vậy ăn xong mì rồi đi. Là Tuệ Mỹ nhanh chóng bưng mì ra. Kết quả nhìn thấy bàn ngồi đầy người. Giờ lại chỉ còn có 3 cô gái. Sao vậy? Tôi đưa nhầm bàn sao? Bàn này... Không phải là gọi 7 bát mì sao? Bà nghi hoặc để 3 bát mì lên bàn hỏi. Có phải cái thằng bé đầu nhỏ nói nhầm rồi không? Có cần tôi sửa giúp các cô không? Không cần đâu gì à? Có người vội vàng nói. Bọn cháu bình thường ăn rất nhiều. Đúng là gọi 7 bát mì. Dì cứ để lên bàn đi ạ. Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu. À, không cần miễn cưỡng đâu. Gọi nhầm thì sửa lại là được rồi. Là Tuệ Mỹ nói. Không nhầm đâu ạ. Dì cứ bưng hết lên giúp bọn cháu. Bạn cháu đã thanh toán hết cả rồi mà. Đối phương đã nói như thế rồi, là Tuệ Mỹ cũng không nói thêm nữa, chỉ có thể đi vào sau bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm. Mấy cô gái bên ngoài cũng không biết có chuyện gì, rõ ràng chỉ có 3 người, lại gọi những 7 bát mì. Tôi hỏi có phải là gọi nhầm không, thì lại bảo là không cần sửa lại hóa đơn. 7 bát mì, các cô có ăn được hết không vậy? Một nhân viên nghe thế thì đáp, gì à,